Chương 200, dạ tập. Trong đêm khuya, đang ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ ở anh tỉnh ra làm khách thời điểm, đại địa vương quốc người đã chuẩn bị bắt đầu bọn họ bước thứ hai kế hoạch. Một đám hắc y ghi nhân ở viên chu thành phố 10 dặm có hơn, đám người kia chỉ có 6 cái, thế nhưng sau lưng bổ kẹ mẩn nhưng đều là tịt ghi họt cùng sở cắt mò gì loại này tương đối cỡ lớn hình chim bổ kẹ mẩn, có chừng lấy hơn 30 con. Hoàn toàn là một cái nhỏ đội ngũ. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa, một cái trên mặt có một đạo dự tợn đao ba nam tử hướng về phía sau lưng 5 người hỏi. Được rồi, 5 người kia cực kỳ thống nhất hồi đáp. Như vậy lần hành động này tất cả mọi người tin tưởng đi, lần này nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, ta hy vọng các ngươi đều có hy sinh chuẩn bị tâm lý. Cái kia nam tử mặt xéo nghiêm túc hướng về phía 5 người kia nói rằng. Không sợ hy sinh, vì vương quốc mà sống, vì vương quốc mà chết, 5 người kia rất có khí thế hồi đáp. Chỉ là cái kia mặt thẻo nam tử vẫn là không yên lòng, tiếp tục nói ra, lần này chúng ta nhiệm vụ chính là tập kích bất ngờ bầu trời xanh vương quốc thánh, viên chu thành phố. Đương nhiên chúng ta không phải đi cái kia hai tòa tháp chịu chết, mà là đi tập kích cái kia bầu trời xanh vương quốc anh tỉnh gia tộc, lấy đạt được khích bác ly gián mục đích. Đầu nhi, vì sao bất kiển thúy trực tiếp tiến công hai cái gia tộc, một cái trong đó tương đối tuổi nhỏ thiếu niên hướng cái kia đao bà kiểm hỏi. Ngu ngốc! Không phải nói trong khi làm nhiệm vụ, không thể hỏi, miễn là làm thì tốt rồi, sao bên cạnh một cái đại thúc đẩy một cái này không hiểu được quy củ thằng xui xẻo. Người này cũng là tương đối không may, bởi vì đắc tội người không nên đắc tội, kết quả là bị đưa tới lần này chịu chết hành động bên trong, vẫn còn không biết, hoặc giả nói là đã đối với tử vong khám phá. Bất quá so sánh với cái tỷ lệ này quá nhỏ. Đây là cảnh cáo một lần cuối cùng. Xem ở ngươi có thể sẽ chết tại đây bên trong phân thượng, ta liền ngoại lệ nói rõ với ngươi xuống. Còn công kích anh tỉnh gia tộc, như vậy ngươi nói thế nào gia tộc sẽ ra sao, là không phải sẽ hoài nghi nói, đối diện cái kia là không phải đã đầu phục địch nhân, hoặc là nhờ vào lần này sự tình, còn đối với một cái khác gia tộc có khoảng cách, cứ như vậy, hai bên thì có mâu thuẫn, quốc vương bệ hạ vĩ đại đại kế hoa là có thể thuận lợi thực hành. Cái kia đao ba kiểm khả năng cũng biết lần này trên cơ bản không có có thể còn sống, cho nên liền đối với người kia nói rằng. Cái kia người thiếu niên kia còn muốn nói gì nữa, kết quả. Được rồi, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều lắm. Bắt đầu hành động. Cái kia đao ba kiểm cắt đứt người thiếu niên kia chuẩn bị nói, đao ba kiểm lấy tay vung lên, tự mình trực tiếp nhảy lên một con tịt ghi họt trên người. Cái kia phía sau 5 người cũng giống nhau nhảy lên một con tịt ghi họt trên người. Con này tập kích bất ngờ tiểu đội, cũng không có tổ kỷ bản loại vật này mang theo tổ kẹ mẩn, cho nên bọn họ phải trực tiếp mang theo tổ kẹ mẩn nhằm phía viên chu thành phố, xông vào cái kia anh tỉnh gia tộc. Tốt tại bọn họ tổ kẹ mẩn từ bọn họ quốc vương đã chọn tịt ghi họt cùng sở cắt mò gì hai loại tương đối thích hợp lần hành động này tổ kẹ mẩn. Tịt ghi họt tốc độ mặc dù không có đạt được tốc độ cao nhất, nhưng là cùng sở cắt mỏ gì tốc độ vẫn là rất mau. Không có mấy phút, 6 người liền đi tới viên chu thành phố không xa bầu trời. Bắt đầu công kích, toàn bộ đều có, sử dụng phá phôi tử quang, sau đó hướng về anh tỉnh gia tộc nơi dùng chân tiến lên. Cái kia đao bà kiểm hướng về phía sau đồng dạng ngồi ở tịt ghi hót người của phía trên chỉ huy nói vâng, những người này vẫn là hết sức lời nói và việc làm lệnh dừng. Rất nhanh 6 người đồng thời chỉ huy chính mình phụ trách bộ kẹ mẩn. Phát động công kích. Hơn 30 con tịt ghi họt cùng sở cắt mọ gì, đồng thời ở trong miệng ngừng tụ màu da cam năng lượng tia sáng, sau đó về phía trước thành thị phóng ra công kích. Hơn 30 đạo phá phôi tử quang, đồng thời từ không trung xuống phía dưới hoanh tạc, tình cảnh kia vẫn có chút tiểu đồ sộ. Viên chu dưới trợ mặt thủ vệ tuần tra người, trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đó là cái gì, một cái tuần tra người nhìn cái kia càng ngày càng gần tia sáng kỳ quái hỏi. Bên cạnh đồng dạng tuần tra người sau khi nghe được, cũng theo nhìn sang, kết quả hứa ra mồ hôi lạnh. Có địch tập, đó là bổ kẹ mẩn phá phôi tử quang người nọ khiếp sợ hô. Địch tập cái kia phát hiện sớm nhất người, cũng là đồng dạng phát hiện. Bởi vì cái kia phá phôi tử quang đã tại bọn họ nói thời điểm tới gần. Ầm ầm ầm ầm ầm, viên chu thành phố phía tây cửa thành phụ cận, không ngừng có vật kiến trúc bị đột nhiên tập kích phá phôi tử quang bắn cho bên trong, không ngừng phát sinh tiếng nổ mạnh. Địch tập lúc này, không cần nói thêm cái gì, mọi người bao quát những cái này đang ngủ người đều biết xảy ra địch tập. hơn 30 con tịt gỉ họt cùng sở cặt mò gì lúc này đã xâm nhập vào trong thành thị. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, viên chu thành phố phía tây cửa thành thủ quân căn bản cũng không có tới kịp phòng ngự đã bị hơn 30 phát phá phôi tử quang cho đánh hôn mê, để cái kia tịt gỉ họt cùng sở cặt mò gì bay thẳng vào. Chỉ là đang nghĩ phải giống như vừa rồi như vậy là không có khả năng. Dù sao viên chu thành phố nhưng là bầu trời xanh vương quốc thánh, cái kia quân coi giữ thực lực có thể nói là gần như chỉ ở vương thành phía dưới. Lúc này, thủ quân bên này đã có mấy cái tịt ghi họt cùng tịt ghi họ tổ lên không, trên mặt đất cũng xuất hiện 20-30 con đồ dị ổ. Bầu trời xanh vương quốc, đương nhiên quân đội bổ kẹ mẩn đại bộ phận đều là phi hành hệ bổ kẹ mẩn. Tịt ghi họt cùng đồ dị ổ càng là bầu trời xanh vương quốc tiêu phối. Tịt ghi hót từng cái sử xuất anh dũng chim, toàn thân bao quanh màu đỏ hỏa diễm hướng về người xâm lăng phóng đi, mà mặt đất đổ gì ổ thì là ba con làm một tổ, sử xuất tam giác công kích, hướng về phía không trung địch nhân tiến hành oanh tạc cùng ngăn chặn. Ba người các ngươi theo ta hướng về anh tỉnh gia tộc sông, hai người các ngươi phụ trách đem các loại truy binh cản được. Cái kia đao ba kiểm vẻ mặt thận trọng dáng vẻ, hướng về phía người bên cạnh khoa tay múa chân chỉ huy no ý vì vậy. Đao ba kiểm ở chỉ thị về sau, lập tức mang người hướng về anh tỉnh gia tộc sở tại tiến lên, mà lưu lại tới hai người mang theo bốn con tịt ghi hot cùng sáu con sở cắt mò gì chăn phía trước, vì những người khác tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trên cơ bản không có kỳ tích phát sinh nói, hai người này có thể nói là chết chắc rồi. Dù sao bọn họ nhưng là phải đối mặt so với bọn họ thật tốt địch nhân gấp mấy lần vây công. Bất quá như là đã tới. Đám người kia sớm đã đem sinh tử không để ý bảo hộ hai người kia chỉ huy sáu con sở cặt mò gì ở phía trước hợp thành trận hình, đồng thời sử xuất bảo hộ, để ngăn cản ở tịt ghi họt cùng đồ gì ổ công kích. Tại bọn họ tiến hành ngăn cản thời điểm, khác bốn người đã tới anh tỉnh gia tộc sở tại, chỉ là lúc này, anh tỉnh gia tộc đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết